Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 72, trái Horo Horo. Hạ, thiên long người, hải tặc thế giới bên trong trí cao vô thượng tồn tại. Thân phận siêu nhiên tồn tại. Như vậy, làm cho thiên long người đều cảm giác được hoảng sợ đồ vật. Quả nhiên là tồn tại sao? Đáp án là tất nhiên, khác tạm thời không nói đến, thì sở dịch theo hải tặc nguyên tác bên trong giải, làm cho thiên long người sợ hãi đồ vật thì có rất nhiều. Giống như là Tây Hải chứ danh khảo cổ học thánh địa, Ohara. Chỗ đó các học giả nghiên cứu thế giới cái kia đoạn trống không lịch sử, liền để thiên long người cảm giác được khủng hoảng. Cho nên hải tặc nguyên tác bên trong kinh tâm động phách nhất một lần, đồ ma lệnh, thì phát sinh ở mũ rơm đoàn hải tặc thành viên Ni Khả La Tân Gia Hương. Lại như là truyền thuyết bên trong cổ đại binh khí, lại như là đê chi ý chí người thừa kế. Đây đều là làm cho thiên long người khủng hoảng tồn tại. Cho nên, giải thiên long người là cảm giác được uy hiếp, cảm giác được hoảng sợ mới lui ra, hoàn mỹ sinh vật, kế hoạch. Sở dịch cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ là cảm giác, hoàn mỹ sinh vật, kế hoạch biến đến càng thêm có ý tứ mà thôi. Ngay sau đó căn cứ lưu chi chỗ giải một số liên quan tới, hoàn mỹ sinh vật, kế hoạch tình báo. Kết hợp thả di bổ, số 13, ký ức mảnh vỡ bên trong những tin tình báo kia. Hoàn mỹ sinh vật, kế hoạch rõ ràng là một chút xíu để lộ nó cái kia khăn che mặt bí ẩn. Không nói để sở dịch hoàn toàn giải hoàn mỹ sinh vật, kế hoạch đi. Tối thiểu nhất sở dịch là biết hoàn mỹ sinh vật, kế hoạch một cái khái quát. Tránh thức, hoàn mỹ sinh vật, kế hoạch, vẫn là muốn theo thiên long người lui ra kế hoạch kia. Đem chân quý nghiên cứu tư liệu giao cho thế giới chính phủ. Hải quân xử lý nói lên đâu? Kết hợp lưu chi trí nhớ. Số 13, trí nhớ tiến hành tổng kết. Sở dịch chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu chỉnh lý đồng thời. Liền đem, hoàn mỹ sinh vật, tính chia làm 3 bước. Bước đầu tiên, nghiên cứu sơ kỳ. Thế giới chính phủ cùng hải quân rất là thiếu khuyết nhân viên nghiên cứu khoa học thời kỳ. Muốn nói thiên long người rất có thể tai họa người, đó là không thể nghi ngờ. Có thể thiên long người cũng không hoàn toàn là phế vật. Tỉ như hải tặc nguyên tác bên trong ban đầu thiên long người Doflamingo, cũng là vô luận ở nơi đó đều không thể khinh thường ra hỏa. Cộng thêm thiên long người cái kia siêu nhiên thân phận, sở dịch đều có thể xác định nói, bàn về lung lạc nhân tài, không có người có thể so sánh thiên long người càng thêm lành nghề. Cũng là bởi vì như thế, thiên long người lui ra, hoàn mỹ sinh vật, kế hoạch về sau. Thế giới chính phủ cùng hải quân coi như thu hoạch được thiên long người cái kia phần chân quý. Nghiên cứu tư liệu, có thể thiếu khuyết nhân tài bọn họ tại hoàn mỹ sinh vật trong kế hoạch vẫn là vô kế khả thi. Cái kia thời điểm, rất là thiếu khuyết nhân tài thế giới chính phủ, hải quân. Chỉ có thể dùng trong tay có hạn tư nguyên bắt đầu tiến hành nghiên cứu. Cũng là bởi vì tư nguyên thiếu thốn đi. Thế giới chính phủ cùng hải quân, hoàn mỹ sinh vật, kế hoạch liền bắt đầu giai đoạn thứ nhất. Cũng chính là liên quan tới nhân thể tiềm năng phương diện nghiên cứu. Nhìn xem phải chăng có thể khai quật ra thân thể, thượng đế cấm khu. Dùng loại này phương thức có thể đem một cái phổ thông người bình thường. Khai phát hình ảnh là Mihawk, Tiger như thế thân thể tố chất xuất chúng siêu phàm. Mà ở thời kỳ đó bên trong, giống như là hải quân có tên tướng tá Zephyr, Gap, Sengoku bọn người, đều là nghiên cứu mục tiêu. Tựa như là hiện nay Luchi, Smoker, đều là thế giới chính phủ. Hải quân quan sát nghiên cứu mục tiêu đồng dạng, trong bóng tối tiến hành nghiên cứu. Rút ra bọn họ gen tiến hành nghiên cứu, thời kỳ đó nghiên cứu, không thể nói là hoàn toàn thất bại đi, như là hải quân lục thức, Haki tu luyện, nắm giữ phương pháp, đều là ở thời kỳ đó bị nghiên cứu ra được. Có thể nói là hoàn mỹ sinh vật, nghiên cứu kế hoạch bước đầu tiên thành quả nghiên cứu. Thế mà, coi như làm cho phổ thông hải quân đều nắm giữ hải quân lục thức. Coi như tướng tá cấp bậc hải quân giác tỉnh Haki về sau. Có thể so với người bình thường nắm giữ Haki đến mau một chút. Dạng này tiến bộ vẫn không thể nói là hoàn mỹ sinh vật, kế hoạch thành công. Mà lại bởi vì thành quả nghiên cứu không được để ý. Thế giới chính phủ, hải quân bỗng nhiên liền phát hiện nhân viên nghiên cứu khoa học tầm quan trọng. Đến tận đây thế giới chứ danh thiên tài Vegapunk, khoa học cuồng nhân địch mạc, hải tặc nguyên tác bên trong phổ biến làm người biết rõ nhân tạo trái ác quỷ người chế tạo Caesar. Các loại nhân viên nghiên cứu khoa học bị mời chào thêm vào hoàn mỹ sinh vật, kế hoạch. Đúng lúc tạo nên hoàn mỹ sinh vật, bước thứ hai bắt đầu. Vegapunk, địch mạc, Caesar mỗi người đều là thiên tài trong thiên tài. Cơ hồ toàn bộ có một ít dẫn trước thế giới khoa học nghiên cứu. Huống chi, thế giới chính phủ cùng hải quân mời chào đến khoa học gia. Không chỉ là bọn họ, mà chính là nghiêm chỉnh chi khoa học nghiên cứu bộ đội đỉnh phong nhân tài đâu. Cho nên, hoàn mỹ sinh vật, kế hoạch bước thứ hai. Có thể nói là toàn bộ hoàn mỹ sinh vật kế hoạch đột nhiên tăng mạnh thời kỳ. Làm sở dịch chỉnh lý tốt Luchi trí nhớ. Cộng thêm số 13 ký ức mảnh vỡ lúc. Biết một bộ phận liên quan tới hoàn mỹ sinh vật kế hoạch bước thứ hai thành quả nghiên cứu. Sở dịch luôn là không khỏi ngốc trệ nửa ngày. Hoàn toàn chấn kinh tại những thiên tài này khủng bố phát minh. Tổng tới nói. Hoàn mỹ sinh vật, kế hoạch bước thứ hai cũng là theo phổ thông nhân thể tiềm năng nghiên cứu. Chuyển biến làm, trái ác quỷ nghiên cứu. Đúng vậy à, muốn nói hải tặc thế giới bên trong tránh thức có thể hóa mục nát thành thần kỳ tồn tại. Cũng là cầm giữ có thần bí năng lực trái ác quỷ. Một người bình thường muốn là phục dụng tự nhiên hệ trái ác quỷ. Không nói là trong nháy mắt trở thành vũ hải. Tứ hoàng, ba đại tướng y hệt, nói ít đều có thể hùng bá một phương. Vegapunk, địch mạc những thiên tài này, đem hoàn mỹ sinh vật kế hoạch đột phá khẩu đặt ở trái ác quỷ phía trên. Vô luận là ai đều có thể hiểu được, nhưng những thứ này đầu não so người bình thường nói ít đều thông minh gấp trăm lần ra hỏa. Chỗ đáng sợ ngay tại ở, bọn họ dùng trái ác quỷ thật có thể nghiên cứu ra một số hữu dụng đồ vật. Đến a, vừa nghĩ đến đây, sở dịch thu nạp Luchi. Số 13, chỉ nhớ. Phát hiện cái gì? Hắn rõ ràng là phát hiện. Vegapunk, địch mạc bọn người nghiên cứu ra được đồ vật. Đã là đầy đủ đáng sợ. Nói thí dụ như, để trái ác quỷ năng lực không giới hạn trong nhân loại. Hoặc là vật sống đến sử dụng, khiến súng pháo, đao kiếm dạng này vũ khí, đều có trái ác quỷ năng lực. Lại nói thí dụ như, để một cái nhân loại không giới hạn trong chỉ có thể sử dụng một khỏa trái ác quỷ năng lực. Có thể giống như là hải tặc nguyên tác bên trong dâu đen giống như một người nắm giữ nhiều loại trái cây năng lực thành quả nghiên cứu. Tăng thêm nhân tạo trái ác quỷ. Tập hợp nhiều loại trái cây năng lực siêu cường trái ác quỷ. Có thể giống như là hải lâu thạch giống như. Hạn chế người khác trái ác quỷ năng lực trái ác quỷ Vegapunk. Địch mạc bọn họ tại hoàn mỹ sinh vật kế hoạch bước thứ hai. Sử dụng trái ác quỷ làm đột phá khẩu nghiên cứu khoa học bên trong. Quả thực có thể nói là làm cho nhân loại trái ác quỷ văn minh càng tiến một bước. Đương nhiên, dạng này thành quả nghiên cứu cũng không phải là tất cả mọi người có thể hưởng thụ. Chỉ có thế giới chính phủ, hải quân có thể nắm giữ dạng này kỹ thuật. Vậy bọn hắn tự nhiên là có thể sử dụng Vegapunk, địch mạc bọn người thành quả nghiên cứu, nghiền ép bọn họ địch nhân. Thậm chí sở dịch đều có thể tưởng tượng, giả dụ tại hoàn mỹ sinh vật, kế hoạch tiến hành đến bước thứ ba thời điểm. Vegapunk, Địch Mạc bọn người nội bộ chưa từng xuất hiện mâu thuẫn lời nói. Cái kia nắm giữ, hoàn mỹ sinh vật, kế hoạch bước thứ ba nghiên cứu khoa học thành quả hải quân. Cũng không cần phải giống như là hải tặc nguyên tác bên trong như thế. Liền hủy diệt, tứ hoàng, bên trong một người đều muốn dụng kế nhấc lên, trên đỉnh chiến tranh, đến. Bọn họ hoàn toàn có thể dùng Vegapunk, Địch Mạc bọn người nghiên cứu khoa học thành quả, trực tiếp nghiền ép hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng. Như vậy, để Địch Mạc lui ra thế giới chính phủ, hải quân, mắt thấy liền muốn triển khai bước thứ ba, hoàn mỹ sinh vật, kế hoạch nguyên nhân là cái gì đây? Cẩn thận xem lấy, số 13, ký ức mảnh vỡ. Rất nhanh Sở Dịch liền phát hiện Địch Mạc cùng Vegapunk các loại thiên tài khoa học ra náo tách. Ra nguyên nhân, vậy mà lại là bởi vì một khỏa hệ siêu nhân trái ác quỷ. Trái Horo Horo, giống như hải tặc nguyên tác bên trong, cũng không có như thế một khỏa hệ siêu nhân trái ác quỷ A. P. S. Cái này chen ra là trái đó, còn phải cô thì chịu quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.